365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 42, 42, bạo lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ nhặt tờ giấy mỏng, tay run rẩy, cô cảm thấy trên tay nặng hàng ngàn cân, hầu như tất cả các câu hỏi mê hoặc được bao gồm trong tờ giấy này, năm từ cũng được chôn cất trong đó, không thể trả lời. Tôi đã tìm thấy ba, là Mộ Thượng Thanh chủ động tới tìm Mộ Hàn, hay là Mộ Hàn tìm được Mộ Thượng Thanh? Cô ấy mất tích lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 11 năm trước khi cô ấy tìm thấy cha mình, Ngôn Tình Sùng, nhưng khi đó Mộ Thượng Thanh còn chưa bị tuyên bố mất tích. Nhưng nếu như là Mộ Thượng Thanh sau khi mất tích Mộ Hàn tìm được hắn, đây không phải là nói rõ hắn còn sống sao? Hay cái xác vẫn còn? Sở Dũ sừng sốt tại chỗ vài giây, vô số ý niệm hiện lên, giống như là phát phim, từng khung hình chiếu, từng khung hình đại biểu cho một phỏng đoán, nhưng mỗi phỏng đoán đều không vừa ý, đành phải lướt qua, đến cuối cùng đột nhiên dừng lại, còn lại một đĩa phim trống rỗng. Hoàng Lị còn đang nói cái gì, Sở Dũ đã nghe không được, nhịn không được ngắt lời cô. Mảnh giấy này, cô có biết là Tiểu Hàn viết khi nào không? Đáng tiếc khi Hạ Diệc Hàn ghi chép lại sự kiện, không bao giờ ghi theo thời gian, từng tờ giấy theo thứ tự đặt còn tốt, nếu như đột nhiên làm loạn còn chân lý không ra nguyên nhân. Không xác định cô ấy ở đây 8 tháng, tôi không lật đồ của cô ấy, chỉ có lúc cô ấy mất tích mới lục lọi một chút, xem cô ấy có mang theo ví điện thoại di động rời đi hay không, lúc trước khi tìm cũng không chú ý có giấy tờ, cho đến lần cuối cùng cô ấy biến mất tôi tiến hành dọn dẹp trong phòng cô ấy, trong một quyển album phát hiện những mảnh giấy này, album ảnh trống rỗng, bên trong không có ảnh chụp, được cô ấy dùng để nạp thẻ giấy. Nhưng lúc lật được tờ giấy này, cô hoài nghi Tiểu Hàn tìm được ba cô ấy, hơn nữa còn đi với ba cô ấy. Hoàng Lị trầm mặc một lát tiếp theo gật đầu, trước tiên nàng nói dối Sở Dũ, bị Uông Tử Đào đánh vào mặt tại chỗ, hiện tại trên mặt tràn đầy sắc thái, không muốn nhìn thẳng vào mắt Sở Dũ. Sở Dũ nhận ra, nàng đối với Mộ Hàn vẫn có tình cảm, dù sao cũng là dì của Mộ Hàn, nàng nói cô ấy hiểu chuyện độc lập cùng bọn họ ở chung hòa hợp, có thể muốn duy trì hình tượng tốt đẹp của Mộ Hàn, bất quá lại giống như có một tầng khổ tâm khác. Lúc ấy cô nhìn thấy tờ giấy này, không nghĩ tới việc thông báo cho cảnh sát sao? Bởi vì Mộ Thượng Thanh vẫn ở trong trạng thái mất tích lúc ấy còn chưa tính là lâu, năm chữ này có thể là tin tức quan trọng, không chừng có thể chỉ dẫn cảnh sát phá án. Uông Tử Đào nghe Sở Dũ hỏi, tựa vào bên cửa cười lạnh một tiếng. Có phải cô muốn nói, đây có thể là manh mối quan trọng để tìm được Mộ Thượng Thanh không? Muốn tôi nói, tìm không thấy hắn mới tính là tốt, nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn làm nghề gì, thần thần bí bí, trong lúc làm việc còn đột nhiên mất tích, ai biết hắn là vì làm công, hay là cuốn tiền đi du lịch thế giới. Sở Dũ nghe lời này, không hề che giấu cảm xúc, trực tiếp biểu lộ bất mãn, nhíu mày. Uông tiên sinh, không thể nói như vậy, Mộ tiên sinh mất tích khiến cho cơ quan công an và đơn vị làm việc của hắn rất coi trọng, nếu hắn cố ý chạy trốn chơi trò mất tích, cảnh sát khẳng định có thể điều tra ra sự khác thường, cấp trên cùng đồng nghiệp của hắn cũng sẽ có phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở trong công việc thế nào tôi không biết, cũng không phán xét, nhưng từ nhân phẩm mà nói, hắn không phải là người tốt gì, bằng không cũng sẽ không dạy ra đứa nhỏ như Mộ Hàn. Mộ Hàn đi chệch khỏi thế tục như vậy, phỏng chừng chính là lấy cha cô ấy làm tấm gương, nhất định phải sống ra bộ dáng lục thân bất nhận. Sở Dũ lần thứ hai cảm thấy nóng lỗ tai, cô tuy rằng chưa từng thấy qua Mộ Thượng Thanh, nhưng từ trong miệng Sở Động Nhân, đã có thể nhìn thấy một chút. Hắn nghiêm túc tận trách chỉ số thông minh cùng năng lực cao, quan trọng nhất là tâm hệ lão đại nhà mình, vẫn vì an nguy của lão đại mà quan tâm, bằng không cũng sẽ không làm cho Sở Động Nhân cảm động như thế, đã qua 5 năm, còn nhớ như cũ, lại nói tiếp thiếu chút nữa nước mắt già tung hoành. Sở Dũ có kinh nghiệm trong công việc nghiêm túc so sánh quan tâm đồng nghiệp, nhân phẩm sẽ không quá kém, ít nhất ý thức tập thể là có thể cử một phản ba, dùng đến mọi phương diện đối đãi người khác. Những lời này của Uông Tử Đào, giống như phủ định toàn bộ Mộ Thượng Thanh, chỉ vì xuất hiện một hậu duệ kinh thế hãi tục như Mộ Hàn. Sở Dũ còn chưa kịp hỏi, Hoàng Lị đã bộc phát trước, lúc trước cô đều là đè cổ họng nói chuyện, sợ làm ầm ĩ đến Uông Tử San trong phòng ngủ làm bài tập, giờ phút này cái gì cũng không quan tâm, buông cổ họng giống lên. Anh nói ít hơn hai câu được không, nhất định phải vạch trần tài sản nhà tôi mới bỏ qua có phải không? Uông Tử Đào cũng nóng nảy, lông mày nhíu lại cùng một chỗ. Cái gì gọi là nhà của cô, chuyện nhà cô coi như là chuyện của tôi, đó là chuyện của nhà chúng ta, A Nam coi như là em gái tôi, cô cho rằng tôi không coi Tiểu Hàn là cháu gái ruột sao? Tôi luôn muốn nuôi cô ấy như con gái ruột của mình, và sau đó thì sao? Kết quả là gì, còn không phải giống cha cô ấy, nói đi là đi cầm thú. Hoàng Lị đột nhiên rơi lệ, Uông Tử Đào chặn cửa, cô xông ra ngoài, một tay đẩy anh, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại tựa như một trận gió giật thổi qua, ngăn cũng không ngăn được. Sau khi cửa đóng lại, toàn bộ căn phòng lâm vào trầm mặc cùng cơn cuồng loạn vừa rồi hình thành tương phản rõ rệt, giống như đột nhiên có người bắn một phát, tất cả mọi người đều bị kinh hoàng, trở về lặng ngắt như tờ. Giờ phút này dựa theo quy trình nhân tính, hẳn là nghỉ ngơi giữa chừng, đi khuyên giải hoàng phu nhân bị thương, nhưng Sở Dũ một lòng muốn có được manh mối trọng yếu, nhìn Uông Tử Đào đi lại. Cói lưu lượng tin nhắn, không có Hoàng Lị cản trở, không chừng tốc độ truyền tin tức càng tốt, Sở Dũ nhắm vào cơ hội, vội vàng hỏi. Vì sao anh lại cảm thấy nhân phẩm Mộ tiên sinh có vấn đề, chẳng lẽ chỉ vì chuyện Mộ Hàn mà có thành kiến với anh ta? Chấm, Uông Tử Đào lập tức giải thích, mở hộp thoại ra. Không phải, chủ yếu là bởi vì mẹ của Tiểu Hàn, cũng chính là em gái của vợ tôi, người đẹp, tính cách đáng yêu, trù nghệ lại tốt, nhân duyên lại tốt, tóm lại chính là chỗ nào cũng tốt, thật là một cô nương tốt a, kết quả bị hủy trong tay Mộ Thượng Thanh. Đây là lần đầu tiên Sở Dũ nghe nói về mẹ của Hạ Diệc Hàn, tim đột nhiên đập nhanh hơn, trong ánh mắt tất cả đều là tò mò, cổ vũ. Uông Tử Đào nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nam vốn là ánh mặt trời lạc quan, kết quả sau khi kết hôn với Mộ Thượng Thanh tính cách càng ngày càng âm trầm, mỗi lần trở về nhà mẹ đẻ chúng tôi đều hỏi nàng làm sao vậy, nàng chỉ nói thân thể không thoải mái, hơn nữa mỗi lần đều là một mình nàng trở về, Mộ Thượng Thanh mỗi lần đều lấy công việc bận rộn từ chối, công việc của hắn có thể bận rộn bao nhiêu, có thể bận đến không ăn không uống, không cùng vợ gặp mặt sao. Sở Dũ ho nhẹ một tiếng, làm trưởng phòng siêu nhân, cô muốn dùng kinh nghiệm cá nhân nói cho Uông tiên sinh. Không chỉ có thể bận đến mức không ăn không uống, còn có thể bận rộn đến ngất đi. Sau khi kết hôn, thân thể A Nam càng ngày càng kém, A Lị kết hôn là hạnh phúc mỹ mãn, A Nam kết hôn, lại cảm giác như tham gia. Biến hình kế, về quê lao động sửa lại, cô ấy giống như bị hành hạ kép về tinh thần và thể chất, tôi thậm chí còn hoài nghi cô ấy đã trải qua bạo lực gia đình. Trên người cô ấy có vết thương không? Không có, phải nói là không có vết thương rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy có nội thương, bất quá bệnh trạng tinh thần của cô ấy càng nghiêm trọng hơn, đến phía sau cả người hoảng hốt cùng trầm cảm, A Lị đề nghị cô ấy đi khám bác sĩ, Mộ Thượng Thanh hình như cũng dẫn cô ấy đi khám, nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng cô ấy tự sát, uống một ly thuốc trừ sâu, liều lượng không nhiều lắm, sau khi uống xong cô ấy còn có thể hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn chết vì tổn thương hệ thần kinh, trúng độc bỏ mình. Sở Dũ nghe ra trong lời hắn nói, thật cẩn thận dẫn dắt. Nói cách khác nếu như cấp cứu kịp thời, nàng còn có cứu được. Đúng, Uông Tử Đào nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt cũng không tự giác hạ thấp giọng. Hôm đó Mộ Thượng Thanh ở nhà tương đương với A Nam là tự sát trước mặt hắn, tuy rằng hắn nói hắn cũng không thấy A Nam uống thuốc trừ sâu, nhưng hắn cũng sẽ phát hiện ra dị thường đi, hắn liền ở nhà một ngày như vậy, nhìn A Nam chậm rãi chết. Sở Dũ cùng Tống Khinh Dương liếc nhau một cách cảm giác mũ lôi oanh đỉnh, cô điều chỉnh hô hấp hỏi. Sau đó, Mộ Thượng Thanh nói như thế nào? Hắn nói hắn ngồi trong thư phòng làm việc, sự chú ý đều ở trên máy tính, A Nam cũng chưa từng vào thư phòng, buổi tối Tiểu Hàn về nhà, hắn đi gọi A Nam, mới phát hiện cô ấy đã ngừng hô hấp. Uông Tử Đào cau mày, nhưng cái này cũng quá giật mình đi, chẳng lẽ hắn không đi vệ sinh sao? Hai vợ chồng ở nhà một ngày, cả ngày đều không giao tiếp gì sao? Sở Dũ rũ mắt xuống, một ngày đều ở trong thư phòng cũng không phải là không có khả năng, nếu như trên tay cô có chuyện cô có thể ở trước máy tính một ngày một đêm, bất quá nếu sau đó cảnh sát không bắt Mộ Thượng Thanh, chứng tỏ một nhận định rằng hắn nói thật, hoặc là nói không tìm ra sơ hở, không thể phán định cái chết của Hoàng Nam có liên quan đến hắn. Nhưng Hoàng Lị và Uông Tử Đào thì khác, bọn họ và Hoàng Nam có quan hệ thân thiết, biết cô trước và sau khi kết hôn, cho nên rất khó chỉ dựa vào sự thật hiện trường tử vong để phán đoán, đối với Mộ Thượng Thanh có thành kiến, khó tránh khỏi sẽ tiên nhập chủ, đem hắn cùng chuyện Hoàng Nam chết liên hệ. Nhưng sự thật là gì, và bây giờ không rõ ràng. Mộ Hàn đâu, cô ấy phản ứng như thế nào? Uông Tử Đào bĩu môi. Cô ấy rất bình tĩnh, giống như ba cô ấy, đứa bé kia và ba nó, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi không thích cô ấy, cảm giác là cô ấy và ba cô ấy, liên hợp lại ép A Nam chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Dũ nhìn về phía Uông Tử Đào, lòng chìm xuống, bất quá trong lòng cũng có tính toán. Đầu tiên là Mộ Thượng Thanh mất tích, tiếp theo là Mộ Hàn, có lẽ trong mắt Hoàng Lị và Uông Tử Đào, đây cũng là một loại báo ứng, giống như giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Đóng gói hết đồ đạc của Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ cáo từ Uông Tử Đào, Uông Tử San còn ra tiễn khách, Sở Dũ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô, lúc đóng cửa phòng, trong lòng nói một tiếng ai. Lúc đến gió ảo ảo, lúc đi thê thảm thích thích. Biết chuyện cũ của Hạ Diệc Hàn càng nhiều, cô lại càng muốn tìm nàng, nghĩ đến gãi gan gãi phổi, một khắc cũng không muốn chịu đựng nữa. Ra khỏi cửa căn hộ, Tống Khinh Dương ngẩng đầu nhìn cửa sổ ban công lầu 3, nhẹ giọng nói thầm một câu. Tôi đã xem qua ảnh chụp của Mộ tiền bối, bộ dạng văn văn lẳng lặng, nhìn không ra là người bạo lực gia đình. Hắn không có bạo lực gia đình. Sở Dũ nắm chặt túi vải không buông, bên trong chứa đầy đồ cũ của Hạ Tiểu Bằng Hữu. Nếu Mộ Thượng Thanh đánh mẹ cô ấy trước mặt Tiểu Hàn, cô ấy sẽ chặt anh ta ra. Cách chương.